Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, Hướng Ngọc Thanh lạc cầu hôn. Ta đi theo ngươi trở về, tự mình chiếu cố hắn, thẳng đến hắn thương lành mới thôi. Ngọc Thanh lạc sững sờ. Cái này thập tam hoàng tử là đầu óc rút à? Cùng với nàng trở về, Ngọc Thanh lạc không để ý tới hắn, chỉ là khoát tay áo, lại nắm Ngọc Bảo Nhi tay nhỏ hướng ngoài cửa đi. Kỳ Hàn Thiên không vui, lại lanh lợi đi hai bước chắn trước mặt nàng. Ta là Thành Tâm, ngươi là hoàng tử, vẫn là Lưu Vân Quốc được sủng ái nhất hoàng tử. Chỗ nào có hắn đi chiếu cố kẻ khác đạo lý? Huống chi, vẫn là Phong Thương Quốc một cái nho nhỏ đại thần không chào đón nhi tử. Ngọc Thanh lạc lắc lắc đầu, cho Mạc Huyền nháy mắt một cái. Mạc Huyền hiểu ý, lập tức chắn Kỳ Hàn Thiên trước mặt, hơi hơi làm điểm xảo kính, đem hắn hướng bên cạnh chen lấn chen. Kỳ Hàn Thiên nơi nào sẽ là Mạc Huyền đối thủ, lúc này gấp không được, nhỏ thân thể nhảy lên nhảy lên, gặp Ngọc Thanh lạc hai chân đều muốn bước ra ngưỡng cửa, vội vàng đưa tay hô lớn, cái kia, vậy ngươi không cho ta theo, ngươi ngược lại là nói cho ta ngươi ở nơi nào a? Bằng không thì, ta làm sao đi cầu hôn a? Ngọc Thanh lạc hai chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, kém chút hướng phía trước cắm xuống, nàng dừng lại bước chân, liên tiếp Ngọc Bảo Nhi cùng một chỗ, không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn hắn, cầu cái gì hôn, bản hoàng tử quyết định, muốn ngươi làm bản hoàng tử phi tử. Nói lên cái này, Kỳ Hàn Thiên sắc mặt còn có chút thẹn thùng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hết lần này tới lần khác lại muốn giả trang ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Từ Ngọc Thanh là góc độ nhìn lại, giống như là một cái cao ngạo dựng thẳng đuôi dài lại sắc mặt đỏ lên khổng tước một dạng. Mạc Huyền hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn một chút thập tam hoàng tử, lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc, há to miệng, chỉ là sau một lúc lâu, hắn lại yên lặng đem miệng cho khép lại. Việc này, quá rung động, không được, quay đầu muốn cùng chủ tử nói một chút, hắn lại có tình địch, hay là cái tuổi nhỏ so nam nam không lớn bao nhiêu tình địch. Ngọc Thanh Lạc thái dương thình thịch nhảy, không nghĩ ra nàng đến cùng chỗ nào nhắm chúng hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ này. Nàng đưa tay vuốt vuốt bản thân mi tâm, vô lực nói, đa tạ ngươi hậu ái, ta tiêu không chịu nổi. Ngươi vì cái gì tiêu không chịu nổi? Làm bản hoàng tử phi tử không tốt sao? Ta sẽ đối với ngươi rất tốt a, ha ha. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng. Nàng có thể nói cho hắn, con trai mình đều đã đến nhảy nhót tưng bừng có thể tìm hắn tính sổ sách tuổi rồi sao? Đứa nhỏ này làm sao sớm như vậy quen? Thập tam hoàng tử, ngoan ngoãn trở về đọc sách viết chữ. Ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi đây. Đừng nói như thế không thực tế lời. Lớn mười mấy tuổi thế nào? Ta nhị hoàng huynh phi tử cũng so hắn lớn hơn rất nhiều. Tuổi tác lại không phải vấn đề. Ngọc Thanh lạc đau cả đầu, phát hiện cùng hắn hoàn toàn câu thông không được, nàng vẫn là đi lòng vòng đầu, lại không cùng hắn nhiều lời một chữ, nắm Ngọc Bảo Nhi cũng không quay đầu lại rời đi dịch quán. Ấy, ngươi chờ một lát, ngươi chờ một lát, ngươi còn không có nói cho ta ngươi ở nơi nào đây. Thập tam hoàng tử cấp bách dậm chân, thế nhưng là Mạc Huyền liền cùng một bức tường dường như ngăn ở trước mặt hắn. Nửa bước không cho, hắn oán hận, chen chân vào muốn đạp hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc Thanh Lạc cũng không thích hắn tùy tiện đại nhân. Để tránh nàng không cao hứng, hắn liền nhẫn nhịn, vẫn là đem chân thu về. Mạc Huyền đánh giá một ít thời gian, lúc này mới quay người ra cửa dịch quán. Kỳ Hàn Thiên đứng tại chỗ thẳng dậm chân, lúc này lại đuổi theo cũng không kịp. Thế nhưng là hắn thật muốn cưới nàng a. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xoay người hướng bên trong chạy. Hắn thái tử ca ca có bản lĩnh, nhất định có thể tra ra nàng ở nơi nào. Ngọc Thanh lạc lại dường như lòng còn sợ hãi đồng dạng, nhảy lên một bên Văn Thiên Chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa sau, liền đau đầu tựa vào thành xe. Thế nhưng là cái này vừa lên ngựa xe, nhìn thấy mặt mũi bầm dập thoạt nhìn thụ thương rất nặng Ngọc Bảo Nhi, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh hai người lập tức liền gấp vây quanh hắn líu ra líu díu hỏi, nhất là Nam Nam, lúc này là thật hổ thẹn trong lòng, nước mắt lưng tròng nắm lấy Ngọc Bảo Nhi tay đi kim đậu đậu. Bảo Nhi cậu, ngươi còn có hay không làm bị thương chỗ đó? Trên người ngươi có hay không tổn thương khác? Có đau hay không a? Nếu là đau đớn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhẫn nhịn. Nhất định muốn nói cho chúng ta biết có biết hay không? A, đúng rồi. Ta có thật nhiều thuốc giảm đau. Đến, cho ngươi ăn. Đều cho ngươi ăn. Không đủ trong phòng ta còn thu lấy thật nhiều. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh còn chưa bao giờ thấy qua hắn khóc thương tâm như vậy. Trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, hai người ngược lại là bắt đầu trấn an lên hắn đến. Nam Nam, đừng khóc, thật không có sự tình. Tỷ tỷ cũng đã lên cho ta qua thuốc. Ngươi nhìn, cũng không đau. Ngọc Bảo Nhi nhỏ giọng khuyên hắn. Có thể là nhìn hắn nhếch môi đáng thương kiên trì giơ thuốc giảm đau hướng trong miệng hắn nhét. Liền xem như không đau. Ngọc Bảo Nhi cũng không nỡ tâm cự tuyệt hắn. Tranh thủ thời gian hé miệng nuốt một khỏa xuống dưới. Nhìn, ta ăn, thật sự một chút cũng không đau. Một khỏa liền tốt sao? Bằng không thì ngươi ăn nhiều một chút. Ngọc Thanh Lạc rốt cục không nhịn được mở mắt ra. Hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Dược có thể tùy tiện ăn bậy sao? Nam Nam dọa, lập tức rụt cổ lại hướng Ngọc Bảo Nhi sau lưng trốn. Mụ mụ, ta biết lỗi rồi. Ta trước kia tại sao cùng ngươi nói? Ngươi có phải hay không đem ta nói chuyện toàn bộ đều quên hết? Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn liên tục hừ lạnh. Nam Nam biết rõ lần này mụ mụ là thật sinh khí. Mau từ Ngọc Bảo Nhi sau lưng đi ra. Ngồi nghiêm chỉnh mở miệng. Mụ mụ nói. Gặp rắc rối không thể liên lụy kẻ khác thụ thương mất mạng. Ta thật nói như vậy. À, không đúng. Là không thể liên lụy thân cận người quen biết thụ thương mất mạng. Người xấu liền không có quan hệ. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Vậy ngươi nói, hôm nay làm cái gì? Nam Nam hổ thẹn cúi đầu xuống. Cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng mấy lần. Rất nhẹ rất nhạt mở miệng. Mụ mụ, cái kia, vậy ta cơm tối không ăn. Nha, thực sự là đáng thương. Thế mà cho mình hạ nặng như vậy trừng phạt. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, lại là nhẹ hừ một tiếng. Ngọc Bảo Nhi nhìn thấy không đúng, vội vàng nói, tỷ tỷ, cái này căn bản liền không liên quan Nam Nam sự tình. Nam Nam nguyên vốn cũng không có phải dẫn chúng ta vào dịch quán. Hắn trước kia liền phân phó Sa Phu, nói trong thành đi một vòng liền đưa trở về tửu lâu. Là ta không có biết rõ ràng tình huống. Mới có thể không đầu không đuôi xông vào dịch quán. Tỷ tỷ, người đừng trách Nam Nam. Dạ Lan Thịnh cũng ở một bên dụng sức gật đầu. Liền ngay cả bên ngoài xe ngựa lái xe Mạc Huyền cùng Văn Thiên. Từ cửa xe bên trong nghe được Nam Nam cái kia đau xót tiếng khóc cũng tâm đau. Không khỏi khuyên vài câu. Ta không trách hắn a, cái này không là chính hắn phải trừng phạt sao? Ngọc Thanh Lạc lại bắt đầu nhức đầu. Thực sự là, trước kia có nàng một người trông coi Nam Nam ngược lại còn tốt. Muốn thưởng phải phạt đều là mình định đoạt. Kém nhất thời điểm liền là cắt ma ma ở bên người khuyên giải vài câu. Hiện tại ngược lại tốt. Một đám lớn người muốn tranh cướp giành giật đi bảo vệ cho hắn. Giống như nàng thật ngược đãi hắn dường như. Chỉ là đói một cái bụng mà thôi. Không vừa vặn có thể cho hắn bớt mập một chút sao? Ngọc Thanh Lạc lườm bọn họ một cái. Không nói. Ngọc cô nương, đằng sau có người đi theo chúng ta. Ngoài xe chợt truyền đến Văn Thiên cẩn thận thanh âm. IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.